Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, nghĩ cách cứu viện. Hắc phong lĩnh lớn nhất đón khách phong thượng, một người thân xuyên hắc, kim nhị sắc khinh bạc váy lụa mỹ mạo nữ tu, dẫm lên từng mảnh bay múa màu đen cánh hoa ở không trung mạn diệu khởi vũ. Nàng dáng người nhẹ như chim bay. Đi chân trần vươn váy lụa ngoại nhảy lên khi, mọi người chỉ cảm thấy hiện lên một đạo trắng nõn mang hương quang, nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Thượng buộc màu đen cùng kim sắc lục lạc, theo động tác vang nhỏ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, mang theo mê hoặc cùng câu dẫn. Nàng kiều mị như tơ, lúng đồng tiền như hoa, mềm mại vòng eo như một cây linh thảo. Khinh phiêu phiêu mà ở không trung lấy kỳ dị góc độ đong đưa, nàng phía dưới là đón khách quảng trường, trên quảng trường ngồi vây quanh gần thiên cung trưởng lão cập trung tâm thủ vệ, tam đại gia tộc trưởng lão cập dòng chính hậu bối, còn có quan trọng nhất hai vị khách quý, chính ngồi ngay ngắn ở thượng đầu thưởng thức này chi câu nhân tâm phách tơ bông vũ, sớm nghe nói về xuyên vân đạo hữu thích đau uống săn đao rượu. Ta làm người sớm tìm tòi 90 đàn. Hôm nay đại gia cùng nhau uống cái đủ. Ổ gia thủ tọa trưởng lão ổ xa nanh trong ánh mắt mang theo một tia lấy lòng. Nhìn về phía bên cạnh vị này lôi linh tức tinh thuần đến cực điểm yêu tu đạo hữu. Trong lòng như là nhiều vài phần dựa vào, lại xem bên kia biểu tình hiền hòa thương xót hối. Tổng cảm thấy kia một thân Phật tức cùng chính mình không lớn đối phó. Nếu không phải yêu chủ phái tới cứu bọn họ đi ra ngoài, hắn đều muốn mắt lạnh tương đối, xem cái vũ đạo thôi. Đều có thể nhìn ra vẻ mặt từ bi vì hoài, giả mù sa mưa bộ dáng thật làm hắn phiền muộn. Bất quá nghĩ tới hối đã sớm đầu phục yêu chủ, xem như nguyên lão cấp bậc tử thị. Ổ sa nanh chỉ có thể yên lặng cười nịnh nọt. Thường thường dò hỏi một chút rượu đồ ăn hay không hợp hắn ăn uống, các ngươi hắc phong lĩnh thượng. Liền như vậy điểm người. Xuyên Vân uống xong một ly săn đao, hai mắt đảo qua toàn bộ đón khách quảng trường. Mày hơi hơi nhăn lại. Sớm biết rằng khiến cho hối tùy tiện mang cái yêu tu tiểu bối tới. Ổ xa nanh biết được vị này lôi chuẩn nhất tộc di mạch tính tình không được tốt. Nghe vậy chỉ là cười tủm tỉm mà đáp lại. Còn có một ít chấn thủ ở các nơi. Tổng thể tính lên xác thật không nhiều lắm. Chủ thượng có thể là lo lắng tiểu bối không thiện ẩn nấp ngụy trang. Vạn nhất lộ hành tích, hắc phong vực rất nhiều hậu bối tánh mạng đã có thể chặt đứt. Chết một ít tiểu tu sĩ sự tiểu, nhưng chậm trễ chủ thượng đại sự đã có thể không ổn. Xuyên Vân chứa đầy thâm ý mà liếc nhìn hắn một cái, ngữ mang châm chọc nói. Người nhưng thật ra có thể nói, ổ sa nanh mãn kinh tang thương trên mặt nếp nhăn khẽ run lên. Khô cằn mà cười hai tiếng, ngược lại nhìn về phía hối không hề cùng Xuyên Vân nói chuyện. Đại sư vừa mới theo như lời Phật âm lễ rửa tội hay không đối ma tức có tổn hại. Chịu đựng quá lễ rửa tội, có phải hay không là có thể thuận lợi xuyên ra trấn ma vực truyền tống trận. Hối dưỡng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo mà hơi hơi gật đầu, mang theo một loại cao cao tại thượng coi khinh nếu là không chịu lễ rửa tội. Cho dù có ta bảo vệ, cũng sẽ bị truyền tống trận ngoại cái chắn trước thành trọng thương. Nếu là bị lễ rửa tội, bên ngoài cơ thể có thể mạ lên một tầng Phật tức. Lại có ta bảo vệ, có thể thuận lợi xuyên qua kinh Phật cái chắn không chịu bất luận cái gì thương tổn. Lễ rửa tội sau sẽ tự có tổn hại thân thể. Bất quá đối hư thể cũng không quá lớn ảnh hưởng. Ổ sa nanh nghe vậy yên tâm mà gật gật đầu. Nói. Kia lúc này liền phải làm phiền đại sư A-di-đà Phật. Hối ra dáng ra hình mà tạo thành chữ thập. Rũ mắt, thực mau lại ngẩng đầu lên hỏi. Lần này đi trước rời đi đều có ai? Đều là gia tộc bọn ta trưởng lão. Trịnh gia cùng vương gia người. Tạm thời lưu tại vực nội trấn thủ. Để tránh rời đi sau không hảo khống chế. Ổ sa nanh chuyển vì truyền âm. Ánh mắt cố ý vô tình mà đảo qua trịnh. Vương hai nhà thủ tọa, cùng bọn họ hiền lành mà cười cười, hối nghe vậy lại nói. Kia không bằng sấn hiện tại yến hội chính náo nhiệt, sắp sửa đi tám người trước gọi tới. Xuyên Vân đạo hữu cùng ngươi tại đây coi chừng những người này. để tránh quấy nhiễu lễ rửa tội, hoặc là để lộ tiếng gió, ổ gia có 8 trưởng lão phải rời khỏi sự. Tại gia tộc bên trong đều xem như bí ẩn, chỉ có nhất trung tâm trưởng lão mới biết được. Dòng bên người chỉ biết có một đám may mắn tiểu bối sắp sửa rời đi, ổ sa nanh thầm nghĩ xác thật hàn. Là đề phòng Trịnh gia cùng Vương gia, còn có gần thiên cung quy thuận những người này. Nói không chừng bọn họ lòng mang ý xấu, biết được ổ gia có 8 người rời đi. Liền tưởng sấn này hảo thời cơ xâm chiếm ổ gia tài nguyên, hảo. Ta lập tức đưa tin bọn họ, liền nói đại sư không mừng này đó tà âm. Muốn đi Hắc Phong lĩnh ngoại nhìn xem tự nhiên phong cảnh như thế nào. Hối gia vẻ cao thâm gật gật đầu, trầm ngâm một tiếng xem như trả lời. Không bao lâu, liền thấy 8 gã nguyên anh viên mãn ổ gia trưởng lão từ xa không bất đồng phương hướng đi tới. Này 8 người ngay từ đầu liền không ở đón khách quảng trường, mà là phân biệt trấn thủ ở yên lặng chỗ, một bên chú ý Hắc Phong lĩnh trong ngoài tình huống, một bên điều tức đả tọa vì rời đi làm chuẩn bị. Bọn họ thu được đưa tin sau, tuy cũng nghĩ tới chính mình vừa ly khai Hắc Phong lĩnh liền hoàn toàn ở vào không người trấn thủ trạng thái, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đón khách phong vốn là ở Hắc Phong lĩnh trung tâm vị trí, như vậy đa nguyên anh kỳ canh giữ ở trên quảng trường, nơi nào sẽ còn có trấn thủ tất yếu. Vì thế một phen khách sáo hàn huyên sau, 8 người mang theo không mừng náo nhiệt hối rời đi Hắc Phong lĩnh. Còn lại tu sĩ vẫn đắm chìm ở náo nhiệt ca vũ chung. Đãi Xuyên Vân đưa ra luận bàn pháp thuật đấu rượu, vốn là náo nhiệt không khí liền lại thượng một cái bậc thang. Truyền tống linh quang tắt thời điểm, phất y trước mắt tối sầm, chỉ thấy bọn họ chính ở vào một cái tương đối tối tăm địa cung chung. Bốn phía có 8 đạo hình thoi cột đá chống đỡ, mặt trên điêu khắc rất nhiều hung ác dị thú, trong miệng còn ngậm các đạo tu sĩ. Truyền tống trận liền ở địa cung chính giữa. Bốn phía vách đá có không ít tạc khắc ra tới tiểu không gian, như là một mảnh thiên nhiên sinh thành thạch quầy, nơi này nguyên bản gửi không ít đan dược tài nguyên, mấy năm trước dùng đi hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có điểm này. Đồ Linh tiếc nuối mà nhìn lướt qua còn lại tam bình đan dược, 2 dương cực phẩm linh thạch cùng 6 kiện tứ giai siêu phẩm linh khí. Hồi tưởng khởi lúc trước nhìn đến địa cung vách đá khi chấn động, không khỏi thở dài, cũ không đi mới sẽ không tới. Trước đem mấy thứ này thu hồi tới, đãi cứu ra vực chủ liền không cần lại trì hoãn. Chu Linh nói trước đem đồ vật chia làm 2 bộ phận, hắn cùng Đồ Linh một người trang một phần, để tránh một cái xuất hiện ngoài ý muốn tài nguyên toàn bộ bên lạc. Chuẩn bị tốt sau, 3 người mới đưa thân hình hơi thở ẩn nấp lên, từ đỉnh chóp nham thạch vu phù văn trận pháp trung xuyên qua, một đường thẳng đường mà đi vào gần thiên cung phía dưới 3 trượng chỗ. Thật cẩn thận dò ra mặt đất thần thức phát hiện, trừ bỏ một đạo nguyên anh viên mãn ma tu hơi thở, lại không có bất luận cái gì vật còn sống ở bên, là vực chủ. Đồ Linh trong lòng vui vẻ, làm 2 người liền tại chỗ chờ đợi, chính mình trước một bước đi đến mặt đất tra xét tình huống. Không bao lâu, Phất Y cùng Chu Linh liền nghe được nàng mang theo vui sướng truyền âm. Chỉ có một tòa ngăn cách vây trận đem vực chủ nhốt ở bên trong. Hắn không có bị thương, nhưng vô pháp cảm giác đến cái chắn ngoại tình huống, cũng vô pháp nghe được ta truyền âm. Ta trước thử giải trận, các ngươi phân biệt quan sát 4 phía tình huống. Phất Y cùng Chu Linh đáp lại sau từng người hướng tới gần thiên cung 2 bên bước vào. Cứ việc là dưới nền đất, bọn họ thần thức vẫn đem bên ngoài tình huống xem đến rõ ràng. Cái này treo ở cao nhai cung điện chung chỉ có 9 kim đan tiểu bối trấn thủ, nhìn qua còn có chút thất thần. Rõ ràng là đối đón khách phong thượng yến hội tràn ngập hướng tới. Hết chương.